Vĩnh Sinh, chương 1258, cái chết của tiểu thạch hoàng, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay cho một tiểu thạch hoàng, quá thật mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với ngày giao thủ cùng ta một chiêu thạch đồ thiên giới 10 vạn đại châu càng thêm viên mãn. Phương Hàn nhìn thấy tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi thi triển ra một chiêu. Thạch hóa hỗn độn, phong thân thiên hạ, âm thầm gật đầu. Nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn lại không thể suy tính ra mệnh cách của người thanh niên quân thương sinh kia. Lần này giật mình không phải chuyện nhỏ. Hắn kế thừa một bộ phận đạo hạnh của luân hồi đạo nhân, có thể nói tính hết mọi chuyện thế gian không có một chỗ sơ sót. Hiện giờ lại không thể tính ra mệnh cách của một người, kẻ kia là tồn tại ra sao? Ồ, ta biết rồi. Mệnh cách người này bị một loại cấm pháp tiên thiên che giấu, không phải ta không suy tính ra, mà là không đủ lực lượng, cần phải bế quan tĩnh tọa, toàn tâm toàn ý vận dụng đạo luân hồi. Thời gian suy tính rất lâu mới có thể thấu triệt, hiểu được huyền bí. Phương Hàn lại suy tính, phát hiện trong đó vẫn có chút đấu về để tìm kiếm, chẳng qua tiêu hao nguyên khí quá lớn. Loại suy tính này sợ rằng cần thiêu đốt một cái linh mạch vương giai, tiêu tiền như đổ nước, không đáng giá. Dù sao tiếp đó, khẳng định quân thương sinh sẽ bị bức hiện ra thực lực chân thật của mình, đến lúc đó có thân phận gì. Vừa nhìn là biết ngay, quân thương sinh, ta mặc kệ ngươi có lai lịch gì. Cản trước mặt ta sẽ phái chết, ai ngăn cản ta đoạt quán quân lân này, ta sẽ chém kẻ đó. Gầm lên một thanh tiếng, tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi lao lên cao. Trong tay nắm chặt thạch kiếm, quân lâm thiên hạ. Thạch đô chấn áp chém giết, thế đánh mãnh liệt như muốn xé rách trời cao bổ ra mặt đất. Đột nhiên, con cờ đen quân thương sinh kia đứng thẳng người, vẻ tươi cười nhàn nhạt trên mặt chuyển thành cười lạnh. Trên người tản mát ra một cổ khí tức quân. Ương cao cao tại thượng, quân áo phấp phới, một cỗ gợn sóng phát tán ra. Thiên ba, đó là thiên ba, chỉ có thiên kiếp mới sinh ra thiên ba lại xuất hiện vào lúc này. Thạch khí, thạch đồ tiếp cận thiên ba liền bị chấn tới vỡ vụn. Căn bản không thể tới gần thân thể quân thương sinh. Tiểu thạch hoàng, thật là không biết sống chết, ta có ý muốn tha cho ngươi một đường sống, hy vọng ngươi biết khó mà lui. Nhưng ngươi không hiểu được khổ tâm của ta. Không còn cách nào, ta chỉ có thể giết ngươi, cho ngươi chậm rãi sám hối trong tử vong vĩnh hằng. Ong, người trẻ tuổi quân thương sinh kia đột nhiên thay đổi hình dạng, cao lớn đầy đặn. Lại có một loại thế muồn phá tan bầu trời. Hơn nữa pháp lực của hắn không ngừng tăng lên, dường như mở ra phong ấn nào đó trong cơ thể. Lúc ban đầu, hắn chiến đấu cùng tiểu thạch hoàng chỉ có tu vi thánh nhân đỉnh phong, tiếp cận cảnh giới bán hoàng. Nhưng trong nháy mắt này, lại trực tiếp đột phá cảnh giới hoàng giả, thậm chí đạt đến cảnh giới thiên địa đồng thọ. Vẫn còn đang tăng lên, khoáng khắc pháp lực của hắn đã có thể sánh với những tồn tại viễn cổ. Hơn nữa trên người hắn phát ra khí tức làm những cổ lão sinh ra lòng kiêng kỵ. Không phải khí tức của người, không phải khí tức của tiên, mà là khí tức siêu thoát hết thảy, siêu thoát kỷ nguyên hỗn độn, trói buộc thiên địa đại đại phá diệt. Nói cho đơn giản, đây là khí tức thiên quân truyền thế, quái hoàng hoàng giả thiên đình viễn cổ đột nhiên điên cuồng hét lên. Không sai được, hắn là thiên quân truyền thế, chỉ có thiên quân truyền thế mới có khí tức như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư hoàng cũng kinh hãi nói, ta lại không phát hiện ra người này. Bây giờ mới chính thực hiển lộ ra thực lực chân thật. Thiên quân truyền thế, không phải giả chứ, làm sao có thể là một vị thiên quân nào đó truyền thế được. Trên thế giới này, rất nhiều người tự xưng là thiên quân truyền thế đều là giả. Như là ám hoàng phủ hạng nhất chân được xưng là giả đế thiên quân truyền thế. Kỳ thật căn bản không phải vậy, mà là một môn thần thông truyền thế của giả đế thiên quân mà thôi. Quân thương sinh này là thiên quân truyền thế chân chính đó. Tuyệt đối không phải thần thông truyền thế gì. Ngươi nhìn khí tức trên người hắn quá thực vượt xa những cô lão thiên đình. Đông đảo hoàng giả thiên đình, ngay cả hy hoàng dường như cũng chấn động. Quân thương sinh này là thiên tài do vĩnh hằng thiên quân thu nạp. Không hổ là vĩnh hằng thiên quân, lại có thể tìm được thiên quân truyền thế. Ngàn vạn cao thủ đại giáo vô thượng đều đứng lên. Nhìn chiến đấu đến lúc mấu chốt. Đông đảo hoàng giả thái nhất môn. Sắc mặt soạt một cái thay đổi. Bọn họ vạn vạn lần không ngờ được tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi lại gặp phải một tồn tại thiên quân truyền thế. Thiên quân truyền thế mới chân chính là con cưng của trời, không ai có thể so sánh. Thiên tài nào khi tu luyện đều có trở ngại, nhưng thiên quân truyền thế không có. Chỉ cần tu hành từng bước tích tụ lực lượng, tốc độ tu hành của bọn họ nhanh hơn bất kỳ ai. Hơn nữa sẽ dần dần thức tỉnh ký ức nguyên linh, đủ loại năng lực thiên quân đời trước sẽ được khai phá ra. Chẳng những vô địch trong cảnh giới, hơn nữa hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt xa cảnh giới. Như là ở thời điểm thánh nhân, có thể diệt được hoàng giả thiên địa đồng thọ. Đây là năng lực của thiên quân truyền thế, cũng là quyền lực của họ. Bởi vì đời trước họ là thiên quân. Chẳng qua thiên quân truyền thế lại hết sức thưa thớt, đến bây giờ Phương Hàn cũng chỉ gặp có một người, đó là Điện Mẫu Thiên Quân Phương Thanh Tuyết. Còn có một là Hoa Thiên Đô, không biết có phải là Hoa Thiên Quân truyền thế hay không. Không thể tưởng được, bây giờ lại gặp một cái ở chỗ này. Hắn đã tin tưởng quân thương sinh này thật là thiên quân truyền thế. Bởi vì không suy tính được mệnh cách của đối phương, cũng chỉ có thiên quân truyền thế mới có thể che đậy suy tính của hắn. Lần này Tiểu Thạch Hoàng nguy hiểm rồi. Phương Hàn cũng vùng đứng lên nhìn giao thủ bên trong thiên địa đấu tràng. Xoạt, quân thương sinh thể hiện ra khí tức thiên quân vô thượng. Tiểu Thạch Hoàng lập tức lui ra sau, co rút lực lượng, biểu hiện hết sức tinh táo. Thế nhưng đã muộn, đối thủ của hắn là thiên quân truyền thế. Tuyệt đối không phải thiên tài hoàng giả bình thường có thể sánh bằng. Quân thương sinh đối mặt với Tiểu Thạch Hoàng co rút lực lượng, cũng không có động tác gì. Chỉ là đánh xuống một kiếm vô cùng đơn giản. Dưới thế kiếm hình thành một cơn lốc xoáy, bên trong lốc xoáy xuất hiện đất bằng, trời cao, biển rộng, sao trời, vạn giới. Một kiếm diệt vạn pháp, một kiếm chém hư vô. Từng đạo thạch khí bị xé ra, một kiện áo giáp bằng đá trên người Tiểu Thạch Hoàng cũng bị xé nát. Phong thần thạch bi xuất hiện, bị một kiếm chém thành hai nửa, Tiểu Thạch Hoàng hét thảm một tiếng, bị chém ngang giữa. Cả người chia thành hai khối, liên tục hét thảm, nhưng căn bản không khép lại được. Phong thần thạch bi à, phong thần thạch bi, hôm nay ngươi khó thoát kiếp số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết dưới kiếm của ta coi như đại viên mãn. Trên đường xuống suối vàng cũng không tịch mịch. Tạm biệt, pháp tắc tinh khí thần của ngươi, vừa lúc cho ta cô đọng thành một kiện pháp bảo. Quân thương sinh đạp ra một bước, khí thế căn nuốt lục hợp. Lại một kiếm vừa động. Phong vân đột nhiên nổi lên. Long hô hiện ra, từng một hành động đều có uy nghiêm của thiên quân bất diệt, thiên địa không thể trói buộc hắn. Vũ trụ cũng sẽ không quản lý hắn nữa. Xẹt, lại một kiếm, Tiểu Thạch Hoàng liền phát ra một tiếng thét thảm thiết thể lương. Tất cả mọi người nhìn thấy trên thân kiếm của quân thương sinh xuất hiện một cái vong hồn, chính là hôn phách của Tiêu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi bị một kiếm của quân thương sinh tươi sống móc ra. Thảm thiết trước nay chưa có. Chỉ hai kiếm, quân thương sinh bùng nổ chém giết Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi, hồn phách cũng treo trên thân kiếm. Ở trên thân kiếm, vong hồn Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi không ngừng kêu rên, xin tha, nhưng không cảm hóa được quân thương sinh cường giả thiên quân chuyển thế thần bí này. Tiểu Thạch Hoàng từng oai phong một cõi, uy danh hiển hách, hiện giờ gặp cường giả càng mạnh hơn. Chỉ hai kiếm liền bị diệt. Đủ thấy quân thương sinh thiên quân chuyển thế không ai địch nổi. Thủ đoạn sắc bén, đừng, ngoài sân đột nhiên truyền ra một tiếng hô sắc bén. Đó là Tai Hoàng Tông chủ Thái Nhất Môn nhân vật tuyệt đỉnh tu luyện đến thiên địa đồng thọ. Quân thương sinh, ngươi tha cho Tống Đằng Phi một mạng. Thái Nhất Môn ta tất có hậu báo. Kết một thiện duyên, tương lai chiếu cố lẫn nhau. Không ngờ lại lên tiếng cầu tình. Cũng phải, loại nhân vật tuyệt đỉnh như Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi, bất kỳ đại phái vô thượng nào. Dù là ở thiên đình cũng là thiên tài khó có. Chết đi rất đáng tiếc. Đã muộn, quân thương sinh không để ý tới lời Tai Hoàng, mỉm cười. Chết thì chết, cũng không có gì. Một cái tiên khí vương phẩm chuyển thế mà thôi. Có gì mà đáng tiếc. Ở thời đại Thái Cổ, nhân vật như vậy quơ một nắm to, vừa nói, kiếm thế của hắn chấn động, ong, vong hồn Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi trực tiếp bốc hơi trong kiếm khí, chỉ lưu lại một tiếng hét thảm thiết trong không khí. Tất cả mọi người nhìn mà đa đầu tê buốt, thủ đoạn quân thương sinh này cực kỳ tàn khốc nghiêm khắc, hơn nữa hình tượng vô địch hiện tại nháy mắt bộc phát ra, vô địch thế gian hùng bá vũ trụ. Tai Hoàng Thái Nhất Môn nhìn rõ hết thảy, biết sự tình không thể vãn hồi. Ánh mắt lóe lên tia thù hận. Không nói một lời ngồi xuống, còn quân thương sinh lại không chút để ý, vung tay lên. Một cỗ lực lượng vô địch quét qua, thi hài Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi cô đọng trong tay hắn chậm rãi biến thành một cái bia đá tinh xảo cổ xưa. Bia đá cao 7 tấc to bằng bàn tay rơi vào trong tay quân thương sinh liền không động đậy, tựa như đã thuần phục. Bảo bối là bảo bối, đáng tiếc không thể tu luyện đến tiên khí thánh phẩm, làm đồ chơi cũng được. Quân thương sinh thu tay lại, thu phong thần thạch bi co rút vào tay áo. Không thấy bóng dáng, tiếp đó, thiên đình ban thưởng cho hắn thẳng trận cũng rơi xuống, bị hắn phất tay thu toàn bộ. Con cờ đen chân chính này lại khôi phục bộ dạng không hiển lộ bóng dáng, đi ra thiên địa đấu tràng. Khí tức như thường, tựa như một vương giá ẩn nấp. Nhưng hiện giờ ánh mắt mọi người nhìn hắn đã khác. Ngay cả những thiên tài do Vĩnh Hằng Thiên Quân thu nhận cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn có một chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhất Môn cũng không có một ai tới tìm hắn gây sự. Thiên quân chuyển thế không ngờ là thiên quân chuyển thế. Nanh Nanh Hoàng hưng phấn đến cả người run run. Cứ tưởng rằng tên Phong Duyên chết tiệt kia sẽ cướp lấy quán quân, bây giờ xem ra hắn nhất định cũng sẽ bị quân Thương Sinh này tiêu diệt. Sinh Hoàng, hắn rốt cuộc là vị thiên quân nào chuyển thế? Chờ hắn cướp lấy quán quân, ta liền âm thầm đặt kế. Nhất định phải vây khốn luyện hóa hút hắn vào thân thể mình, như vậy ta sẽ có khả năng tu luyện đến thiên quân. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, cách chương.